Con mẹ ngươi, thanh âm tắc nghẽn, một luồng kiếm mang mang theo xương khí lạnh lẽo bắn thẳng tới mi tâm hắn. Cách chương.